Tam tỷ máu lạnh, em sẽ là của tam ác ma này. Chương 43, cuộc sống hiện tại. Góc truyện audio.com. Thấm thoát trôi đã 3 năm kể từ khi các cô đi. Các anh đã dần lấy lại tinh thần, nhưng cú sốc năm ấy đã khiến các anh ngày càng lạnh lùng hơn. Tàn nhẫn hơn, không ai có thể hiểu được các anh nữa. Thỉnh thoảng, các anh hay đi đến những điểm mà các anh và các cô đầy ắp những kỷ niệm để nhớ lại. Nguôi phần nào nỗi nhớ các cô. Vào một ngày nọ, mai có một cuộc triển lãm rượu bên Pháp. Tao nhận được giấy mời. Tụi mày có muốn qua đó với tao không? Hải Nam hỏi các anh. Có, tụi tao cũng nhận được giấy mời. Hai anh kia đồng thanh. Vậy đi nha, bên Pháp, tại biệt thự của các cô. 8 giờ sáng, mấy đứng dậy nhanh, mama không cho đi chơi nữa bây giờ. Rose kêu to, chấm, dạ, tụi CN dậy liền nè mama. Mấy đứa nhóc nói giọng ngái ngủ. Dậy nhanh, hôm nay mama cho mấy đứa đi chơi. Chơi ở đâu vậy mama? Ở khu giải trí mới mở. Wow vkv, mấy mama tuyệt quá, chuyện, thôi, đi VSCN nhanh lên còn đi nữa. Dạ, phân lệnh mama, GTNV, Dương Hoppy, con trai của Rose và Tuấn Vũ. Biệt danh, Tiểu Hy Vọng, Dương Cookie, con trai của Bunny và Hải Nam. Biệt danh, Thỏ Bếu, Dương Mini, con gái của Mochi và Hoàng Minh. Biệt danh, Chim Chim, Dương Min Mần, con gái của Mochi và Hoàng Minh. Biệt danh, Mèo Nhỏ, Mini với Min Mần là chị em sinh đôi. Giống nhau như hai giọt nước và được Mochi cho đeo hai sợi dây chuyền bạch kim khác nhau. Mini đeo sợi dây chuyền có sỏ nhẫn của Hoàng Minh, còn Min Mần đeo sợi dây chuyền có chiếc nhẫn của Mochi. Hai chiếc nhẫn này là Mochi và Hoàng Minh trao cho nhau khi họ tới bữa tiệc ra mắt. Mấy bé xuống lầu, thấy các mama đang nấu bữa sáng. Từ khi có con, các cô đã học nấu ăn và nấu ăn rất ngon. Các bé mặc những bộ đồ rất chi là dễ thương do hãng thời trang Arid thiết kế độc quyền dành cho các bé. Gương mặt đáng yêu y như mấy thiên thần nhỏ, khiến cho những trái tim băng giá cũng phải tan chảy. Có điều, các bé ơi nhút nhát, các mama ơi, ăn bữa sáng nhanh đi còn đi chơi nữa. Thỏ Bếu lên tiếng, được rồi, các con xuống ăn đi, tụi ta đi chuẩn bị rồi xuống liền. Mochi trìu mến nói, dạ, mấy đứa đồng thanh, các cô lên lầu chuẩn bị, mấy năm nay các cô vẫn quản lý công ty bình thường. Nhưng người quản lý ra mặt là Arid, các cô sau khi sinh con vẫn đẹp mê hồn, thậm chí nhan sắc còn mặn mà hơn trước, nhưng vẫn là những phong cách trẻ trung ấy. Thân hình các cô vẫn chuẩn từng milimét, ai nhìn vào cứ tưởng các cô mới chỉ 18 tuổi. Các cô thay những bộ đồ cá tính, nhanh chóng xuống lầu đưa các bé đi chơi. Lúc đó các bé cũng ăn xong hết rồi. Các cô đưa các bé lên xe, phóng đến khu giải trí với vận tốc nhanh như bay. Các bé ngồi trên xe sợ xanh mặt, không nói nên lời, cách chương.